Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1371, chương 1371, thả bọn họ. Không chỉ là cái này tiên đế, toàn bộ Thôi Nhật Bộ là cái kia mấy chục vạn ở trên cao nhìn xuống. Lơ lửng ở giữa không trung đại quân cũng đều nhao nhao giống như hạt mưa cấp tốc rơi xuống dưới đất, cuối cùng. Cả đám đều đã ngã gục tư thế hung hăng ngã xuống đất. Tình huống như thế nào? Thôi Nhật Bộ Lạc đám người cùng đều chấn kinh. Bọn họ đều bị dọa. Cái kia người trẻ tuổi rốt cuộc là người nào? Lại có như thế kinh khủng lực lượng. Thậm chí cũng không gặp hắn xuất thủ. Bọn họ những người này liền bị từ trong hư không kích rơi xuống đến. Nếu như hắn muốn giết bản thân đám người đây, cái kia chẳng phải là trở tay đồng dạng dễ dàng. Nghĩ đến nơi này, Thôi Nhật Bộ Lạc đám người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nguyên một đám đôi mắt chỗ sâu đều lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này, rất nhiều người đều sợ hãi muốn xoay người bỏ chạy, thoát đi nơi này, bởi vì người tuổi trẻ kia quá nguy hiểm. Chỉ là, không biết tại sao, bọn họ mặc dù có dạng này ý nghĩ, nhưng thân thể lại là căn bản không nghe sai khiến. Bọn họ muốn đào tẩu, nhưng lại bán không ra một bước. Mà càng là như thế, bọn họ trong lòng thì càng sợ hãi. Lần này, sợ là muốn xong đời. Thôi Nhật Bộ Lạc đám người kinh cụ đắc toàn thân run rẩy, mười phần kinh khủng, cảm tạ thiên thần đại nhân ân cứu mạng. Thiên Lý Bộ Lạc đám người cũng đều sợ ngây người. Nhưng bọn họ cũng không có sợ hãi, mà là hưng phấn, sống sót sau tai nạn hưng phấn. Bởi vậy, bọn họ rất nhanh liền đã kịp phản ứng. Tại Thiên Lý Hâm nhắc nhở phía dưới, đám người nhao nhao bái đổ xuống tới, đối Diệp Dương tiến hành quy tạ ơn. Lần này, Diệp Dương thì là không có tránh đi. Hắn xuất thủ cứu Thiên Lý Bộ Lạc, tránh cho Thiên Lý Bộ Lạc xuất hiện diệt tộc nguy cơ. Bởi vậy, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận đám người cái này một xá. Mọi người mau mau lên, ta không có kịp thời xuất thủ, nhường mọi người lo lắng sợ hãi, còn mời mọi người tha lỗi nhiều hơn. Diệp Dương mỉm cười, vẫy tay để cho mọi người dậy. Thiên thần đại nhân có thể xuất thủ cứu giúp, chúng ta cũng đã suốt đời khó quên. Cảm ơn đái đức, lão tộc trưởng vội vàng nói ra. Diệp Dương thế nhưng là thiên thần, hắn có thể xuất thủ đã là bọn họ phúc khí. Về phần cùng trễ, còn có quan hệ thế nào đây? Lại nói, bọn họ cũng không có tổn thương gì. Nhiều nhất cũng chính là lo lắng sợ hãi mà thôi. Những người này xử trí như thế nào? Là giết bọn họ, hay là như thế nào? Diệp Dương đầu tiên là nhìn thoáng qua những cái kia nằm dạp trên mặt đất Thôi Nhật Bộ Lạc mấy chục vạn đại quân. Lập tức lại nhìn về phía Thiên Lý Bộ Lạc lão tộc trưởng. Đối với lão tộc trưởng, thậm chí là toàn bộ Thiên Lý Bộ Lạc, Diệp Dương cảm giác không sai. Cái này Thiên Lý Bộ Lạc ở chung hòa hợp, giống như người một nhà đồng dạng, cũng không có cái gì tranh quyền đấu lợi sự tình. Thế gian giống như là loại này thế lực cũng quá thiếu đi. Diệp Dương biết rõ, bản thân hôm nay mặc dù trấn áp Thôi Nhật Bộ Lạc đám người, trấn nhiếp bọn họ, chỉ là nếu là hắn sẽ có một ngày rời đi mà nói, Thôi Nhật Bộ Lạc người là sẽ không bỏ qua Thiên Lý Bộ Lạc. Giải thích, Thiên Lý Bộ Lạc liền sẽ bị diệt tộc. Diệp Dương không muốn phát sinh loại này sự tình. Dù sao, hắn đối Thiên Lý Bộ Lạc cảm giác không sai. Đương nhiên, Diệp Dương không có khả năng một mực bảo hộ Thiên Lý Bộ Lạc. Cho nên, nếu có thể, hắn biết diệt đi cái này Thôi Nhật Bộ Lạc, sao sơn chấn hổ, chấn nhiếp cái khác bộ lạc. Nghe vậy, Thôi Nhật Bộ Lạc đám người toàn thân run rẩy, nguyên một đám đều là một mặt vẻ sợ hãi. Hiện tại, bọn họ vận mệnh liền trưởng khống ở cái này bọn họ bình thường xem thường Thiên Lý Bộ Lạc lão tộc trưởng trên thân. Lão tộc trưởng có chút chấn kinh, hắn cũng không có nghĩ đến Diệp Dương thế mà lại đem cái này lựa chọn giao cho mình. Trầm ngâm một hồi sau, lão tộc trưởng mới chậm rãi nói ra. Được rồi, trời xanh có đức hiếu sinh. Chúng ta cũng không thể ngông cuồng chiếm lấy người khác tính mệnh. Liền buông tha bọn họ. À, tộc trưởng ra ra. Ngươi làm sao có thể buông tha bọn họ a? Bọn họ thế nhưng là tội ác tày trời a. Nếu như không phải thiên thần ca ca xuất thủ, chúng ta toàn bộ chủng tộc cũng đã bị bọn họ tiêu diệt. Tại đây, Thôi Nhật Bộ Lạc bình thường cũng là làm nhiều việc ác. Thả bọn họ, chẳng phải là thả hổ về rừng. Hại càng nhiều người. Lão tộc trưởng tiếng nói còn không có rơi xuống. Thiên Lý Hâm thì nhịn không ngừng nói. Thiên Lý Bộ Lạc những người khác mặc dù không nói gì, nhưng bọn hắn cũng đều một mặt tức giận bất bình bộ dáng. Rất rõ ràng, bọn họ đều cùng Thiên Lý Hâm có một dạng ý nghĩ. Bọn họ đều không hiểu lão tộc trưởng vì sao muốn buông tha bọn họ. Lúc đầu, nghe được lão tộc trưởng nói chuyện, Thôi Nhật Bộ Lạc đám người trong lòng tức khắc buông lỏng. Coi chính mình cũng đã trốn qua một kiếp. Nhưng nghe đến Thiên Lý Hâm nói chuyện sau đó, bọn họ tâm lần thứ hai nhấc lên. Diệp Dương khẽ chau mày. Hắn đương nhiên sẽ không chỉ là tin vào Thiên Lý Hâm đám người lời nói của một bên. Bất quá ngay tại vừa rồi, hắn cũng đã âm thầm cướp lấy Thôi Nhật Bộ Lạc một số người ký ức. Những người này ký ức đều rất không chịu nổi. Không chỉ là bọn họ người, dù cho là toàn bộ Thôi Nhật Bộ Lạc đều giống như Thiên Lý Hâm nói đồng dạng. Việc ác bất tận, tội ác tày trời, người như vậy, hắn vốn là không nguyện ý buông tha. Huống chi, nếu như diệt sát bọn họ, Diệp Dương còn có công đức doanh thu. Cớ sao mà không làm đây? Bất quá, hắn đã đem những người này vận mệnh giao cho lão tộc trưởng. Hắn cũng sẽ không sửa lại. Thế là, hắn liền lần thứ hai nhìn về phía lão tộc trưởng. Thả bọn họ a, bất quá có thể thay đổi bọn họ một chút giáo huấn. Nhưng bọn họ không thể hại người nữa. Lão tộc trưởng trầm ngâm một cái. Rất rõ ràng, nghe Thiên Lý Hâm nói chuyện sau đó, hắn cũng một lần nữa cân nhắc qua. Mặc dù lớn gây nên không thay đổi, nhưng cũng đã không phải đơn thuần thả đi bọn họ đơn giản như vậy. Thôi Nhật Bộ Lạc đám người trong lòng bất ổn, tâm thần bất định bất an. Bọn họ còn không biết Diệp Dương đến tột cùng sẽ đối đãi như thế nào với bọn họ đâu. Cho nên, bọn họ biểu thị tương đối bất an. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, lập tức nhìn về phía Thôi Nhật Bộ Lạc đám người. Tất nhiên lão tộc trưởng cũng đã lên tiếng. Vậy các ngươi thật hẳn là cảm tạ lão tộc trưởng tha các ngươi một mạng. Bất quá, tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha, các ngươi nguyên một đám tội ác ngập trời. Giết các ngươi đều không đủ. Nhưng trời xanh có đức hiếu sinh, ta liền tha các ngươi một mạng. Diệp Dương nói xong, lập tức hắn vung tay lên. Lập tức, Thôi Nhật Bộ Lạc mấy chục vạn đại quân liền nhao nhao phát ra thê lương kêu thảm âm thanh. Kêu thảm tiếng liên tiếp, mười phần thê thảm. Thiên Lý Hâm đám người cũng không biết Diệp Dương đến cùng đối cái này mấy chục vạn người làm cái gì. Nguyên một đám trên mặt cùng lộ ra kinh ngạc cùng vẻ hoài nghi. Chỉ là, Thôi Nhật Bộ Lạc cái kia tiên đế nói chuyện sau đó, bọn họ mới rốt cục minh bạch Diệp Dương đến cùng đối bọn họ làm cái gì. Cả đám đều mười phần hả giận. Người phế đi ta tu vi. Thôi Nhật Bộ Lạc cái kia tiên đế một mặt sợ hãi, một mặt vẻ oán độc nhìn xem Diệp Dương, một mặt màu cho tàn. Không sai, các ngươi tu vi cũng đã bị ta phế bỏ. Hơn nữa, ta nói cho các ngươi cũng không cần lãng phí tâm tư muốn khôi phục tu vi. Ta cũng đang các ngươi trên người thiết trí cấm chế. Chúc mừng các ngươi cả một đời đều không cách nào một lần nữa tu luyện. Các ngươi sẽ trở thành cả một đời phế nhân. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Nghe vậy, Thôi Nhật Bộ Lạc đám người một mặt màu cho tàn. Cả đám đều sẽ Diệp Dương oán hận không thôi. Nếu như vẻn vẹn phế bỏ tu vi, như vậy bọn họ vẫn có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Dù sao, bọn họ những người này đừng không nhiều, liền là thọ nguyên nhiều. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên cùng thời gian, bọn họ bị phế sạch tu vi vẫn có thể tu luyện đến. Nhưng hiện tại, bọn họ trực tiếp liền bị đoạn tuyệt một lần nữa tu luyện hy vọng. Thôi Nhật Bộ Lạc những người này đều cảm thấy tuyệt vọng. Mà Thiên Lý Bộ Lạc đám người nguyên một đám lại là vui vẻ không thôi. Bộ dạng này, sao trực tiếp giết bọn họ còn muốn cho bọn họ khó chịu a? Hơn nữa, những người này bị phế sạch tu vi sau đó, chẳng lẽ bọn họ còn có thể sống trở lại Thôi Nhật Bộ Lạc sao? Cơ hồ không thể nào. Như thế, Thiên Lý Bộ Lạc đám người hoặc là Diệp Dương căn bản không cần dính vào bọn họ máu tươi, liền có thể không đánh mà thắng diệt đi bọn họ. Mà Thôi Nhật Bộ Lạc đám người sợ hãi chính là như thế. Lăn đi, lại không lăn, tin hay không giết chết các ngươi. Thiên Lý Bộ Lạc đám người cùng nhau gầm thét. Đối với những cái này tội ác tay trời ngươi, hắn sao không nghĩ lại nhìn thấy. Chỉ là, mặc dù bọn họ sát khí bừng bừng gầm thét, Thôi Nhật Bộ Lạc đám người lại là cũng không dám động. Bởi vì Diệp Dương còn không có lên tiếng đây. Lăn đi. Cuối cùng, ở Diệp Dương lên tiếng sau đó, Thôi Nhật Bộ Lạc đám người tựa như gặp đại xá đồng dạng, nhao nhao quay đầu nhanh chóng chạy như điên. Chỉ là, lúc này bọn họ cũng đã không có tu vi, tốc độ lại là cũng đã chậm rất nhiều. Tiểu Hâm, Thôi Nhật Bộ Lạc không phải có rất nhiều thù địch bộ lạc sao? Cái này mấy chục vạn đại quân vận mệnh như thế nào? Liền nhìn các ngươi. Đợi đến Thôi Nhật Bộ Lạc đám người đi xa sau đó, Diệp Dương liền nhìn về phía Thiên Lý Hâm. Thiên Lý Hâm khẽ giật mình, còn không có kịp phản ứng, nhưng nàng ca ca lại là cũng đã lập tức kịp phản ứng. Thiên thần đại nhân, ta hiểu. Ngươi hiểu cái gì? Ta thế nhưng là cái gì đều không có nói qua. Diệp Dương mỉm cười, là thiên thần đại nhân cái gì đều không có nói qua. Thiên Lý Hâm ca ca hiểu ý cười một tiếng, sau đó cấp tốc rời đi. Mà tâm tính đơn thuần Thiên Lý Hâm cho đến lúc này đều còn không biết phát sinh sự tình gì. Thiên thần ca ca, các ngươi đến cùng đánh bí hiểm gì đây? Ta sao không minh bạch? Thiên Lý Hâm nghi hoặc nhìn về phía Diệp Dương. Tiểu Hâm, biết rõ càng ít lại càng tốt. Có chút sự tình ngươi không có tất yếu biết rõ. Lão tộc trưởng mỉm cười nhìn xem Thiên Lý Hâm. Thiên Lý Hâm không khỏi lật một cái bạch nhãn, nhưng cũng sẽ không hỏi, bởi vì nàng biết rõ, cho dù nàng quấn mãi không bỏ, cũng sẽ không biết rõ đáp án. Thôi Nhật Bộ Lạc người rời đi Thiên Lý Bộ Lạc sau đó, cầm đầu cái kia tiên đế, đã từng tiên đế quát to một tiếng, mọi người tách ra đi. Đám người không hiểu, nhưng đã từng tiên đế giống lớn một tiếng, không muốn chết liền tách ra đi. Cái này gầm lên giận dữ. Bọn họ rốt cục vẫn là kịp phản ứng. Lúc này, nguyên một đám giống như tan đàn xẻ nghé đồng dạng, cấp tốc hướng về khác biệt phương hướng liền chạy như điên. Các ngươi hướng chạy đi đâu? Nhưng ngay lúc này, một đám người lại là cũng đã từ xa không cấp tốc kích xạ mà đến. Xong, nhất định là Thiên Lý Bộ Lạc thả ra tin tức. Khi nhìn thấy người tới kích xạ mà đến sau đó, Thôi Nhật Bộ Lạc cái này mấy chục vạn đại quân nguyên một đám lập tức mặt như màu đất. Đã từng tiên đế vì sao muốn bọn họ tách ra đi? Mục tiêu liền là phòng ngừa xuất hiện một màn này. Bọn họ lại là như thế nào cũng không nghĩ đến. Bọn họ mới rời đi Thiên Lý Bộ Lạc không lâu đây. Bọn họ địch nhân liền đến. Không phải Thiên Lý Bộ Lạc người, mà là cái khác nghe tiếng mà đến bộ lạc. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vion-tsan-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.